Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 995, giống như đã từng tương tự cảm giác thêm càng cầu phiếu. Góc truyện audio.com, sắp chết đến nơi, hắn lại vẫn cười được. Mẫu trồn sững sờ, không có cảm giác lại bị tiểu đế sân kia, cười cười cho hấp dẫn. Đó là điên đảo chúng sinh cười, mang theo vài phần cuồng vọng, lại có vài phần không cố kỵ. Cùng nam hài tuổi tác cực kỳ không tương xứng, cách biệt chủng tộc, để cho quanh mình hết thảy đều hoảng hốt dừng lại ở cười. Mẫu trồn tim đập, thoáng cái giò nhảy mấy nhịp, trên gương mặt hiện lên liền chính nàng cũng không có phát giác được xấu hổ sắc. Long ngâm, chợt, tiểu đế sân tật quát to một tiếng. Bạo phong tuyết, một đạo hắc ảnh vèo nhảy lên, trong không khí, phát ra như long ngâm hổ khiếu tiếng vang. Tốc độ kia, đúng là so với trước sớm ẩn hỏa trồn tốc độ còn nhanh thêm vài phần. Một thanh kiếm, giống như từ trên mặt đất chui đi ra như vậy, chợt xuất hiện ở tiểu đế sân thủ hạ, cổ tay hắn vừa dùng lực, hùng kiếm long ngâm kiếm như một mai như tiêu thương bị xen vào băng xuống. Tiểu đế sân thân thế một xúc lên, mãnh liệt rút ra long ngâm kiếm, bá, một đạo hắc quang phá không mà ra. Phong tuyết mạn sau băng tuyết thế giới trong, hắc quang hoành không xuất thế, giống như một đầu phẫn nộ đằng lên giao long, dương nanh múa vuốt, xé rách phong tuyết, ẩn hỏa trồn chỉ cảm thấy đầu óc phát mộng, kia, lạnh thấu xương vô cùng một kiếm từ đỉnh đầu của nàng sấm sét quá. Kiếm phong sát đầu mà qua, thẳng tắp đánh hướng ẩn hỏa trồn sau lưng, một hồi tiếng nổ mạnh truyền đến, ẩn hỏa trồn sau lưng. Một khối rớt xuống băng nham nổ tung, nếu là tiểu đế sân một kiếm kia lại chậm trễ trên giây phút. Ẩn hỏa trồn liền sẽ bị này khối đột nhiên xuất hiện băng nham đập trúng. Đầu rơi máu chảy, nàng trước sớm chỉ biết nhìn chằm chằm tiểu đế sân, đòi hỏi tiểu chị yêu. Hồn nhiên không biết, sau lưng không biết tên nguy hiểm đang đến gần. Tiểu đế sân cũng có vài phần ngạc nhiên, mắt nhìn trong tay hùng kiếm cửu long ngâm. Vừa rồi một kiếm kia, hắn cũng là dưới tình thế cấp bách sử dụng ra, có thể nói là bản năng cho phép, căn bản không kịp khiến cho ra cái gì chiêu thức, có thể một kiếm kia, lại hiển lộ ra kinh người uy lực, thật giống như, vừa rồi một kiếm kia, hắn đã từng khiến cho dùng qua vô số lần như vậy. Cửu Long Ngâm, thanh kiếm này, là nhỏ đế sân học xong đệ nhất bộ đồ võ học. Phản hồi tiểu viện, Diệp Lăng Nguyệt đưa cho hắn, tương tự kiếm, Diệp Lăng Nguyệt cũng có một thanh, hỏi thanh kiếm này tồn tại, Diệp Lăng Nguyệt không có nhiều lời, chỉ là hời hợt nói phải, thanh kiếm này cùng trên người nàng cái thanh kia thư kiếm cửu long ngâm là một đôi. Nó nguyên bổn chính là thuộc về tiểu đế sân, thanh kiếm này, Diệp Lăng Nguyệt không còn biện pháp nào sử dụng, dứt khoát để cho tiểu đế sân giữ ở bên người. Có lẽ có một ngày, nó hội phái trên công dụng, tiểu đế sân được hùng kiếm cửu long ngâm, phát hiện thanh kiếm này hắn dùng lên rất thuận tay, liền một mực mang tại bên cạnh, không nghĩ được, hôm nay thật sự phái lên trọng dụng trận, tiểu đế sân cầm lấy cái thanh kia thậm chí so với hắn người cao hơn tối như mực kiếm. Cầm chặt chuôi kiếm ngón tay, tại hơi hơi đi run rẩy, hắn có thể cảm giác được. Vừa rồi tại hắn vung xuất một kiếm kia, trong cơ thể nhiệt huyết, thoáng cái sôi trào lên, loại cảm giác này, là hắn trước sớm, tại học tập bất luận một loại nào công nguyệt hải võ học. Chưa bao giờ tự nghiệm thấy quá, đùng đùng, không dứt, băng nham bị cửu long ngâm phá vỡ, nổ bể ra, như băng bạc băng vụn nện ở bên chân, ẩn hỏa trồn mới thanh tỉnh lại, trên mặt của nàng, còn có còn sót lại vẻ hoảng sợ. Hắn cư nhiên không có thừa cơ giết đi nàng, ngược lại là cứu được nàng. Không phải nói, nhân loại tu hành giả đều ghét nhất yêu. Bọn họ gặp yêu, đều hận không thể giết tới cho thống khoái. Cướp đoạt trùng yêu đan sao? Cảm ơn, mẫu trồn phun ra nuốt vào nửa ngày. Mới thốt ra một câu, ta cũng không phải bài cứu người. Đem y phục của ngươi lấy tới. Tiểu đế sân một tay chịu đựng cửu long ngâm. Mục quang không có ở mẫu trồn kia, trương mỹ lệ trên mặt dừng lại một lát, mà là phong tuyết này ra tuyết nguyên, tìm kiếm tứ sư huynh bóng dáng. Tuy tứ sư huynh hét lên, đại yêu cấp yêu đan khác, có thể tích lũy một cái công lớn, cũng không biết nguyên nhân gì. Hắn cũng không muốn động thủ sát yêu. Tiểu đế sân tự nói với mình, tẩy phục nhi nhất định có thể gia nhập nội môn. Hắn về sau còn sẽ có cơ hội khác, muốn y phục của nàng. Nam hài thanh nhuận tiếng nói, rơi xuống mẫu trồn lỗ tai. Nàng đầu tiên là sững sờ, trên mặt đỏ hơn, hai tay từ từ địa níu lại y phục của mình. Ta tuy rất cảm tạ ngươi đã cứu ta, thế nhưng là trong sạch của ta có thể để lại cho ta tướng công. Tiểu đế sân nghe xong, liếc mắt, có tướng công rất giỏi à, ta cũng có tẩy phục nhi. Ta tẩy phục nhi hay là thế giới sâu cây dâu tốt nhất nữ nhân? Ai muốn trên người của ngươi y phục rách dưới? Ta là muốn ngươi hóa thành nhân hình, lột xác xuống lông chồn. Ta nghe nói, ẩn hỏa chồn hóa thành nhân hình, đều lưu lại lông chồn. Tốc độ ngươi, ta tẩy phục nhi đang ở nhà trong chờ ta ăn cơm nha. Mẫu chồn lúc này mới chợt hiểu ra. Đồng thời, nàng lại có chút ít uể oải. Nguyên lai hắn cũng có con dâu. Nhìn hắn trước sớm đối mặt bạo phong tuyết thì cũng không vội đừng vội bộ dáng. Lúc này vừa nhắc tới chính mình tẩy phục nhi, liền mặt lộ vẻ tiêu sắc, hiển nhiên là rất để ý chính mình tẩy trang phục. Hắn tẩy phục nhi nhất định rất hạnh phúc. Mẫu chồn trầm tư một chút nhi, lấy ra một khối lông chồn, ẩn hỏa chồn nhất tộc, tu luyện ra hình người. Nguyên bản một thân lông chồn liền sẽ tự động cởi ra. Nàng trước sớm bảo trì chồn hình, cũng chỉ là bởi vì phòng ngừa dẫn tới nhân tộc tu luyện giả ngấp nghé, cũng không phải mỗi người loại tu luyện giả đều cùng trước mắt người này tiểu nam hài như vậy, có thể dứt bỏ muốn yêu đan hấp dẫn. Tiểu đế sân nhận lấy kia lông chồn, nhìn kỹ một chút, phát hiện tỷ lệ đích xác so với hỏa hồ tốt hơn rất nhiều. Nhất thời trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rào rạt nổi lên sắc mặt vui mừng. Hắn cũng không để ý tới nữa mẫu chồn. Khó khăn dùng long ngâm kiếm, tại trong gió tuyết hành tàu, tìm kiếm lên tứ sư huynh, chỉ có tìm đến tứ sư huynh, hắn có thể về sớm một chút. Mẫu chồn tại bạo phong tuyết bên trong đứng hồi lâu, thẳng đến gương mặt cũng bị phong tuyết thổi đỏ lên, nàng mới tỉnh ngộ qua. Ai, ngươi tên là gì? Phong tuyết thổi, thanh âm của nàng bị thổi tản ra, bốn phía đâu còn có tiểu đế sân thân ảnh. Trận này phong tuyết, che thiên lấp địa, làm cho cả tuyết nguyên trên băng tuyết, trọn vẹn trông chất tăng thêm một trượng có thừa. Tiểu đế sân đem cửu long ngâm trở thành ba tong, một đường tại trong đống tuyết bôn ba, rốt cục tại hơn một canh giờ, tìm được lo lắng không thôi tứ sư huynh. Lục sư đệ, xem như thấy được ngươi rồi, ngươi có thể hù chết sư huynh ta. Tiểu đế sân còn chưa mở miệng hỏi, tứ sư huynh liền cho hắn một cái thành thành thật thật gấu ôm. Nhìn lại nhà mình sư huynh, lông mi râu mép trên tất cả đều là mảnh băng tử. Mắt còn hồng hồng, xem ra, vừa rồi nhất định là sẽ lo lắng. Tiểu đế sân tâm, hơi động một chút, cảm thấy có một tia ấm áp. Sư huynh, ta không sao, ngược lại là ngươi, như thế nào toàn thân cứng rắn, cũng không cần nguyên lực hộ thể. Tiểu đế sân có chút không thích ứng đi tránh thoát tứ sư huynh ôm ấp hoài bão. Bĩu môi, tâm lý càng đi tưởng niệm hạ tự mình rửa phục nhi mềm hương thân thể. Trận này bạo phong, cũng không biết còn muốn tiếp tục bao lâu. Tẩy phục nhi lúc này, hẳn là đã sớm từ tinh luyện kim loại nhà trở về a, nàng nếu biết mình vụng trộm chạy ra khỏi cung Nguyệt Hải, nhất định sẽ mất hứng. Tiểu đế sân tại tâm lý âm thầm ngắt đem mồ hôi lạnh. Cách chương.